Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 144 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 144: Công thành đoạt đất. Tân Hoàng đăng cơ năm thứ nhất, sau một chiến dịch đại bại nước Bắc Diệu tại Tấn Thành, nước Nam Dực bắt đầu chủ động tiến công thành thị biên cảnh của nước Bắc Diệu. Trong vòng một tháng đã hạ 12 thành, biên ải nước Bắc Diệu hoảng hốt, hướng đồ thành thỉnh cầu viện binh. Tháng 5, viện binh đến do lão tướng Vũ Văn Chiến tự mình nắm giữ ân soái, dẫn 40 vạn quân chạy tới tiền tuyến. Mà một bên nước Nam Dực xuất lĩnh đại quân là Bắc Đường Du, đại thần cũ của nước Tây Nhung. Hắn không có danh vọng trong quân của nước Nam Dực. Đại bộ phận tướng sĩ cũng đã từng nghe đại danh của hắn tại nước Tây Nhung. Nhưng song, tướng bên thua không thể nào thu phục được quân tâm, bởi vậy trong đội ngũ của nước Nam Dực, binh lính tản mạn. Duệ Hầu Nguyệt Dạ đã mang một nhánh binh đi công thành, sau một hồi đại chiến bị thương, đã dừng lại ở thành trì chiến được mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. So sánh với quân tâm tàn giã bên trong đại quân nước Nam Dực, quân đội đại trấn nước Bắc Diệu có lão tướng thống soái, tinh thần cách nhau quá xa. Không khai chiến đã rõ ràng thắng bại. Vũ Văn Chiến phòng thủ kiên cố thành Yến Châu, ra lệnh cho tướng sĩ thủ thành ngày đêm không được ngừng chuẩn bị cung nỏ, hỏa tiễn, thiết trí bẫy dập trước thành, bắt thám tử của đối phương đi dò xét tin tức. Không hổ là một lão tướng cáo già, kinh nghiệm rất phong phú, một đứa trẻ bình thường đúng là không thể nào so sánh. Mặc dù mỗi một lần tin tức thu được đều là quân tâm đối phương rối loạn, Vũ Văn Chiến cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Yến Châu ngoài sườn núi, Duệ Hầu Bắc Nguyệt đang mang theo một nhánh quân tinh nhuệ đứng tại chỗ cao, nhìn về phía xa. Yến Châu đúng là một trọng trấn phương Bắc của nước Bắc Diệu, quân sự trọng yếu, bởi vậy hàng năm sẽ có trọng binh canh gác. Một khi bị đánh hạ, nước Bắc Diệu mất đi lá chắn phương Bắc này, coi như là mở ra cửa để cho nàng tùy thời xông vào. Tuy nhiên, lúc này Phong Liên Dực đã phái cái lão cáo già Vũ Văn Chiến này, thực sự là có một sự phiền toái. Vũ Văn Địch vì bảo vệ cho bộ hạ bên trong cuộc chiến tại Tấn Thành nên hắn đã bị trọng thương, bây giờ vẫn nằm liệt giường. Nếu như không, cũng sẽ không để cho vị cha già tháo giáp trở về đồng ruộng lại phải ra trận. Hòa Bắc Nguyệt rất kiêng kỵ Vũ Văn Chiến, nàng đã tinh tế đọc tiểu sử điều tra của hắn, cũng đã xem qua một ít binh pháp mưu lược mà hắn để lại. Người này mang binh đặc biệt rất cẩn thận. Mặc kệ đối thủ nhiều hay ít, hắn chưa bao giờ khinh thị. Mang binh 40 năm, khó lấy một lần bại, là tướng quân thực sự rất nhiều chiến thắng. Nàng vốn dự định dùng kế ly gián thu mua đại thần nước Bắc Diệu, tung những lời giành pha trước mặt Phong Liên Dực. Vũ Văn Chiến hắn đã già rồi, hơn nữa lúc Phong Liên Dực đoạt vị, Vũ Văn Chiến đứng ở phe thập nhất hoàng tử. Lúc này thập nhất hoàng tử cũng đã về nước, nếu như Vũ Văn Chiến thắng trận này, trong tay nắm trọng binh, khó có thể bảo toàn hắn không mưu phản. Loại chuyện đó ở trong các triều đại vô cùng quen gặp. Lấy bộ tộc Vũ Văn uy vọng tại nước Bắc Diệu mà so sánh cùng Phong Liên Dực, Vũ Văn Chiến muốn phản, vậy thì sẽ được rất nhiều người ủng hộ. Một khi thay đổi Vũ Văn Chiến, người phái tới cũng không liên quan gì tới gia tộc Vũ Văn. Nàng điều tra qua võ tướng của nước Bắc Diệu, thay đổi tướng lĩnh khác cũng lại không cần phải quá lo lắng. Nếu như đổi lấy một kẻ chỉ biết lý luận suông, thì nàng ắt sẽ cuột khởi. Nhưng đáng tiếc, mưu kế này đã bị Phong Liên Dực hiểu rõ. Vậy cho nên đại thần tiến cung, ý kiến liền đã bị giết, chém đầu thị chúng, coi như một lời cảnh cáo. Ai dám cấu kết cùng quân địch thì sẽ có kết quả y như vậy. Chà, đối thủ gian trá giống mình thì làm sao có thể dễ dàng rút lui. Hòa Bắc Nguyệt ngưng mi, nhìn dãy núi xung quanh chập trùng, không thể nào mượn địa hình, phía trước vùng đất bằng phẳng, tới thành Yến Châu mới lại có một dãy núi cao vút, thành chỉ hiên ngang, xây dựa vào núi. Pháo đài chắc chắn bao quát phía dưới, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ bị binh lính phát hiện. Sau đó, hàng vạn hàng ngàn mũi tên, đạn pháo sẽ công kích. Trừ phi, nàng có trăm vạn hùng binh cuồn cuộn không ngừng, nếu như không thì chỉ có đúng một kết quả toàn quân bị diệt. Tướng lĩnh phòng thủ thành trì kiên cố, đa mưu túc trí, trận chiến này quả thực rất đau đầu. Do ngựa trong tay nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi quay đầu ngựa lại. Trở về thôi. Chủ nhân, trong quân hiện tại quân tâm không yên, Bắc Đường Du mới tới, lại là một tướng lĩnh quy hàng, vậy làm sao có thể chế trụ được lòng quân? Hồng Trúc lo lắng nói. Ta lại tin rằng hắn tự biết phải làm gì. Đối với Bắc Đường Du, Hoàng Bắc Nguyệt chưa từng lo lắng, khả năng hắn đã từng nổi danh cùng với Chiến Giá. Lúc đầu, nếu như không phải là bởi vì nữ hoàng Thiên Đại Doanh thì hắn không thể nào không đánh mà hàng. Hồng Trúc giục ngựa đi theo nàng rồi nói. Vậy trận này đánh thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy mà tiêu hao dần sao? Đương nhiên không thể nào tiêu hao. Chúng ta vận chuyển lương thảo đường xá xa xôi. Lão cáo già Vũ Văn Chiến đó nhất định sẽ phái người chặn trước đường lương thảo của chúng ta. Hắn là lão tướng, biết đánh như thế nào để giữ tổn thất ít nhất. Vậy chúng ta phải làm sao? Hồng Trúc vừa nghe liền vội vã để ý đến mức nghiêm trọng. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười, không hề lo lắng. Cứ yên lặng theo dõi đi. Ba ngày sau, đêm khuya, có một nhánh kỵ binh nước Bắc Diệu lặng lẽ đi vòng đường núi đến phía sau nước Nam Dực, suốt đêm tập kích, giữ đường cướp 60 vạn thạch lương thảo từ kho lúa của đế đô tiếp tới, chặt đứt tiếp viện của nước Nam Dực. Đồng thời, Vũ Văn Chiến tự mình thống lĩnh 5.000 người tinh nhuệ, trong đó có hơn 20 vị triệu hồi sư ngoài cấp 7. Bọn họ lặng lẽ lèn vào phía sau đại quân nước Nam Dực, thiêu cháy sạch toàn bộ lương thảo trong 3 ngày. Tướng sĩ nước Nam Dực chỉ kịp phản ứng lại, quần ngũ, triển khai đội ngũ ứng chiến cùng với 5.000 quân tinh nhuệ. Lương thảo đã bị tiêu hủy, lương thảo tiếp viện lại chưa đưa tới, nhưng tướng sĩ chỉ có nước chết đói mà thôi. Đáng tiếc, Vũ Văn Chiến đã sớm có sự chuẩn bị. Khi lửa bốc lên, cửa thành Yến Châu mở ra, mấy vạn đại quân lao tới, khiến cho đại quân nước Nam Dực hoảng hốt không thể nào làm gì khác hơn là thổi kèn để cho đại quân hướng về phía trước. Vì vậy, Vũ Văn Chiến dễ dàng mang binh tinh nhuệ rút lui. Lui được nửa đường, bóng đêm đèn nhánh, trong lửa cháy rừng rực, khẩu phần của 3 ngày của mấy chục vạn người đều đã bị cháy sạch, hết sức phẫn uất. Nhưng nhìn ngọn lửa cháy nghi ngút, Vũ Văn Chiến nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói. Bắc Đường Du, hắn là danh tướng đương thời, không thể nào không cảnh giác. Nguyên soái, xin hãy nhìn lên trên không trung. Có một người binh lính đột nhiên kêu to. Vũ Văn Chiến lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy trời đêm bị ánh lửa chiếu sáng có vô số bóng đen rất lớn xẹt qua, bay rất cao, người bình thường không biết đó là gì. Nhưng một triệu hồi sư dựa vào nguyên khí cũng có thể cảm nhận ra được, sắc mặt đại biến. Đây chính là linh thú, toàn bộ đều là linh thú phi hành. Trời ơi, tại sao lại có quá nhiều linh thú phi hành ở đây? Nơi này không có rừng rậm sâu thẳm, nói cho đại khái, linh thú hoàn toàn cách ly cùng với thế giới nhân loại. Chỉ là một số ít linh thú ký kết khế ước với triệu hồi sư mới có thể xuất hiện chỗ loài người. Dường như đáp lại sự khiếp sợ của họ, linh thú trên bầu trời xoay quanh một vòng, đột nhiên lại bay rất thấp, xẹt qua dãy núi, vô số cánh lại cuốn theo gió mạnh. Nhìn hướng những linh thú bay tới, trên mặt già nua của Vũ Văn Chiến đột nhiên lộ ra một chút sợ hãi. Không tốt, mau chóng trở về thành. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên lưng thú đang co bay một bóng dáng con người đứng dậy. Nhìn kỹ, đó chính là vô số những cung thủ dũng mãnh. Trong nháy mắt, vô số cung tên dày đặc như là mưa từ trên trời giáng xuống. Xa xa, lập tức lại truyền tới những tiếng kêu thảm liên tiếp cùng với những tiếng hô to. Vũ Văn Chiến tái nhợt mặt, trước mắt tối sầm, không ngồi vững vàng mà ngã lăn trên đất. Nguyên soái, tướng sĩ phía sau vội vã dìu hắn. Vũ Văn Chiến đẩy thủ hạ ra, hùng hăng kéo ngựa quát to. Trở về thành. Đoàn người mau chóng nhanh như chớp chạy về phía thành Yến Châu. Mà trên không, vô số linh thú phi hành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Trên không thành Yến Châu hoàn toàn đã bị linh thú đen nhánh bao trùm. Trong thành, tướng sĩ thủ thành cũng lại chẳng ngồi không. Sau loạt tên công kích thứ nhất, lập tức cả đội hình hợp tác, bổ sung vào chỗ cung thủ còn thiếu. Vô số pháo đáp lễ bắn lên trên linh thú trên trời. Giữa không trung cũng có những người kêu thảm và té xuống, nhưng linh thú màu đen lại không sợ bất cứ mũi tên nào. Người trên lưng đã bị bắn rơi, nhưng bọn chúng vẫn xoay quanh không ngừng. Không ít linh thú phun lửa và băng giá công kích, mà Yến Châu lại không hề yếu thế. Trên tường thành rung chuyển, sau đó trước thành chỉ có một con rùa màu xanh rất lớn chui từ dưới đất lên. Gai nhọn sắc bén mọc ra khắp cái đuôi dài, phía dưới mai rùa cứng rắn, bốn chân vươn lên, phía trước lại giơ móng vuốt, khoát tay đã đánh rơi 4-5 con linh thú bay lên trên bầu trời. Đây chính là thần thú. Thần thú bảo vệ thành Yến Châu, thanh linh địa giáp quy, thần thú cấp 6. Từng quốc gia, ở những thành trì trọng yếu, đặc biệt là thành trì quân sự đều phải lấy linh thú cường đại cùng với triệu hồi sư trấn giữ. Khi đại chiến, thời khắc sống còn, buộc phải triệu hồi thần thú chứng tỏ sức mạnh cường đại đến mức nào. Yến Châu chính là một thành trì trọng yếu phương Bắc của nước Bắc Diệu, Một khi thất thủ, vậy chẳng khác nào mở cửa sau cho địch tràn vào. Bởi vậy, bao nhiêu người phải mất vô số công sức mới có thể khiến cho Thanh Linh Địa Giáp Quy ngoan ngoãn trấn thủ nơi này. Trăm ngàn năm qua, chưa từng có một quốc gia nào có thể lướt qua được Yến Châu. Pháo đài thiên nhiên đã là một lá chắn ngăn địch tốt nhất, mà cũng chẳng có quốc gia nào dám khiêu khích đến Thanh Linh Địa Giáp Quy. Nước Bắc Diệu vẫn cường thịnh cũng là bởi vì có hai con thần thú. Thứ nhất chính là Thanh Linh Địa Giáp Quy. Thứ hai chính là thần thú trấn thủ thành Huy Kinh, Thiên Hỏa Kỳ Lân. Con thú này giống với ngàn năm huyền tử Linh Quy của nước Nam Dực, đều là nhân vật được sùng bái. Con rùa tại thời đại này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, chắc chắn, dũng mãnh. Mỗi một quốc gia cũng lại thích lấy rùa đến trấn thủ. Trong đêm đen, vô số linh thú bay qua thành Yến Châu. Thế tới rào rạt, khác với một cuộc chiến công thành bình thường. Bởi vậy, thủ thành không đợi được Vũ Văn Chiến đồng ý, vội vã mời Thanh Linh Địa Giáp Quy đi ra. Quyết sách gặp nguy không loạn rõ ràng và chính xác. Trên bầu trời phần lớn đều là linh thú. Trước mặt thần thú đương nhiên không có quá nhiều ưu thế đáng kể. Cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp, thần thú không có nhiều. Bởi vậy, linh thú thường bình thường không dám so bì được với sức mạnh của thần thú cùng với địa vị. Nhưng xong, nhìn Thanh Linh Địa Giáp Quy đảo qua đuôi, vừa nhấc móng vuốt, đại sát tứ phía. Thủ tướng lại vui vẻ cười nhạo mà không biết ngay lúc này. Trong đám linh thú trên không có một mảnh tuyết trong suốt đáp xuống. Băng linh huyễn điểu vừa xuất hiện, tiếng xé gió cùng với băng giá bao phủ. Linh thú đều thối lui, nhường ra một khoảng trống. Áo bào màu đen tinh xảo bị gió thổi bay phần phật. Thân thể mạnh mai xinh đẹp tuyệt trần như một đóa hoa sen nở rộ. Quanh người nguyên khí màu đen rất quỷ dị, ánh sáng màu xanh cứ như ẩn như hiện. Trong con người thanh lãnh thản nhiên nhìn Thanh Linh Địa Giáp Quy đang vui vẻ chém giết và kêu gào rung trời. Bên khóe môi lại xẹt qua một nụ cười châm chọc lãnh đạm. Trên phía thành Yến Châu, Vũ Văn Chiến vội vã, gấp rút, trở về, vừa vặn leo lên trên thành lâu, mồ hôi không kịp lau. Liếc mắt lại nhìn thấy thiếu nữ mặc y phục màu đen quỷ dị, khống chế băng linh huyễn điểu. Đúng là cô ta. Mắt của Vũ Văn Chiến chợt lóe sáng, cô gái đó khuôn mặt xa lạ, nhưng hắn lại quen mắt với băng linh huyễn điểu. Trước khi tới đây, hắn đã nghe Vũ Văn Địch nói phải cẩn thận với cô gái này. Xem ra, lâu như vậy rồi, cô ta không xuất hiện là bởi vì chuẩn bị trận tập kích tinh diệu, tuyệt luân ở trên không trung như vậy. Tuy nhiên, Vũ Văn Địch không hoảng, công thành chiến khác với cao thủ chiến đấu bình thường. Cao thủ chiến đấu hợp lại sức mạnh, còn công thành chiến thì hợp lại mưu lược cùng với trận pháp. Rút kiếm bên hồng ra, hắn chỉ ngón tay lên bầu trời. Kết trận, ngũ hành thất sát trận. Hơn 10 vị triệu hồi sư bay ra, tại phía sau Thanh Linh Địa Giáp Quy lập tức bày xong địa hình. 5 loại nguyên khí hội tụ bên trong tay họ, sau đó hội tụ chung một chỗ. Trong khoảnh khắc, liền hình thành một thanh bảo kiếm 5 màu sắc rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt nghe nói qua cái loại ngũ hành thất sát trận này, 5 vị cao thủ thuộc tính khác nhau hợp lực, truyền lại tất cả nguyên khí thông qua trận pháp cho một người trung gian. Loại lực lượng hội tụ đó lại để cho một người nọ tăng lên sức mạnh vô số lần. Ví dụ, chỉ cần trận pháp thuần thục, vậy thì 1 triệu hồi sư cấp 7 vẫn có thể trở thành một cao thủ thiên cấp. Mặc dù điều này không thể nào duy trì được lâu, tuy nhiên, trong tác chiến, ngũ hành thất sát trận cũng là một loại trận pháp cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ lãnh đạm mà nhìn, người trong trận bắt cự kiếm nhảy lên trên lưng Thanh Linh Địa Giáp Quy. Hắn rít gào trên bầu trời, sau đó bước chân đạp ở trên hư không, giống như giẫm ở trên đất bằng bình thường, xông tới chỗ nàng. Hoàng Bắc Nguyệt khống chế băng linh huyễn điểu chợt lóe sáng sang bên cạnh, Thanh Linh Địa Giáp Quy thuận thế đảo đuôi qua. Nàng lại lùng liếc mắt một cái, không tránh không né, một tay lại đột nhiên vươn ra, mạnh mẽ bắt được đuôi đầy gai đó. Mà ngay lúc này, trong nạp giới của nàng lại chợt lóe sáng ánh sáng vàng. Một tiếng hổ gầm giống giận, tiểu hổ cả người nắm lấy đầy lửa vàng thánh, vồ xuống Thanh Linh Địa Giáp Quy. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới triệu hồi ra Tuyết Ảnh Chiến Đao, dễ dàng được giơ lên, chặn lại một kiếm của người nọ. Người nọ trên cánh tay đau nhức, không thể nào tin nổi nhìn nàng. Làm sao có thể như thế? Bọn họ đi theo Vũ Văn Chiến chinh chiến thiên hạ rất nhiều năm, ngũ hành thất sát trận này không một ai có thể thuần thục hơn so với họ. Người trong kết trận tuyệt đối là cao thủ thiên cấp, nhưng mà nha đầu này thoạt nhìn gầy teo, lại dễ dàng cản một chiêu của họ sao? Không cần phải kinh ngạc, không phải là đối thủ, vậy thì không cần đánh. Hoa Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, tay kia lại buông lỏng cái đuôi của Thanh Linh Địa Giáp Quy. 5 ngón tay nắm lại, mặt ngoài nắm tay lập tức bao trùm một tầng nguyên khí màu đen mỏng. Ánh mắt hơi thương xót liếc xuống một cái, sau đó ra quyền như gió, mạnh mẽ đánh vào ngực của người nọ. Người nọ cũng không yếu thế như vậy, trong nháy mắt, thực lực tăng lên thiên cấp. Vừa nhìn quyền phong đó rất khủng bố, liền lập tức chuyển phần lớn nguyên khí tới ngực chống đỡ. Tuy nhiên, nắm tay vẫn còn chưa dính tới, còn một ngụm máu tươi đã phun ra. Thân thể của người nọ bị quyền phong vọt mạnh mẽ ra bên ngoài, té ngã trên mặt đất. Hơn 10 người bị nguyên khí tự thân đột nhiên lại phản hồi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lại tràn đầy tơ máu. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở trên lưng băng linh huyễn điểu, không tìm lại những bại tướng thủ hạ, ánh mắt lại chỉ chuyển hướng Vũ Văn Chiến. Vũ Văn đại nhân cả đời khó thua được một lần. Thần thoại này, e rằng ngày hôm nay, nó sẽ bị đánh vỡ tại đây. Vũ Văn Chiến lại hừ lạnh. Không ngờ, ta có một ngày đối lập cùng với các hạ. Lão Phu không có cách nào khác. Các hạ có cao chiêu gì, cứ lấy cả ra. Lão Phu sẽ chờ đợi chỗ này. Ta đánh chiến cũng lại không thích dây dưa dài dòng. Vậy cho nên, luôn theo nguyên tắc. Đó chính là... Nàng vừa nói, tay trái ngừng tụ thành hàn băng, giống như là một dây leo chậm rãi hình thành một cung tên lớn. Mà trong tay phải, ánh sáng xanh chợt lóe ra một mũi tên lửa. Nàng động tác ưu nhã, đặt tên lên trên dây cung, nhắm ngay Vũ Văn Chiến. Bắt giặc, phải bắt vua trước. Vũ Văn Chiến ánh mắt lóe sáng, mà nàng cũng lại chẳng do dự, lập tức buông ngón tay. Nhất thời, mũi tên xé gió, tiếng rít vang lên, xu thế không thể nào chống đỡ. Mà ở đại doanh nước Nam Dực, nhìn cuộc chiến kịch liệt giữa linh thú cùng cao thủ tại thành Yến Châu, thống soái của nước Bắc Diệu là Bắc Đường Du, lúc này mới từ doanh trướng đi tới. 10 vạn đại quân tiếp ứng của Vũ Văn Chiến đã mau chóng trở về thành phòng thủ. Chiến đấu không lâu, các tướng sĩ vì lương thảo bị đoạt mà ánh mắt uể oải. Không còn lương thảo, không thể nào đánh chiến tiếp được. Mà ngay lúc này, Bắc Đường Du tự hồ vẫn cảm thấy chưa phải là tệ lắm. Lại để cho người ta thông báo 3 quân biết 60 vạn thạch lương thực đó đưa cho đế đồ phái tới đã bị cướp ở trên đường. Các tướng sĩ lại càng phẫn nộ, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng họ cũng lại chẳng còn. Bọn họ lại ngàn dặm xa xôi mà tới, chưa đánh nhau, đã chết đói rồi. Bắc Đường Du lúc này mới chậm rãi như con rùa đi ra, ngồi trước bàn chỉ huy, uy vũ khôi giáp khiến cho vị tướng lĩnh tuổi trẻ này toát lên hình dạng cương nghị, anh tuấn tới bức người. Một tiếng uy nghiêm không kém gì đương kim hoàng đế khí phách, oai hùng trong quân. Trong quân không còn một hạt gạo, lương thảo trên đường cũng đã bị cướp. 60 vạn đại quân chết đói dưới thành Yến Châu, thi thể cũng có thể xếp đến trên tường thành Yến Châu. Tướng lĩnh trẻ tuổi lại khẽ mỉm cười, nhìn từng vẻ mặt hoảng sợ trước cái chết, lại tiếp tục mở miệng. Ở trước mắt các ngươi, chỉ có đúng một nơi có lương thực. Không chỉ là có lương thực, mà còn có cả rượu ngon. Có biết ở đâu sao? Vừa dứt lời, từng đôi mắt giống như là hổ đói nhìn bóng dáng cao ngất của Bắc Đường Du chuyển sang, nhìn về phía tường thành Yến Châu đang đứng sừng sững. Trước cảm giác đó, chính là pháo đài khó có thể công hãm, nhưng giờ phút này lại cảm giác pháo đài cũng chỉ có như vậy mà thôi. 60 vạn thi thể có thể chất đến đầu tường thành, vậy 60 vạn người sống còn không đánh đổ được tường thành đó sao? Trong bầu trời đêm, vô số linh thú xẹt qua, phía trên linh thú thoáng hiện ra mũi tên sắc lạnh. Bắc Đường Du ngẩng đầu nhìn, lại chậm rãi nói. Duệ Hầu đã mở đường phía trước rồi, không muốn chết đói, vậy thì toàn bộ hãy cầm lấy vũ khí, theo bổn soái cùng nhau đánh vào bên trong thành Yến Châu. Đúng một câu ngắn ngủi đối với tướng sĩ cạn lương thực mà nói có tính kích động rất lớn. Trước đó có một khắc quân tâm tán loạn, nhưng giờ phút này lại ngưng tụ ra như chưa bao giờ từng có phân tâm. Tất cả đều tự lấy vũ khí, chờ đợi xuất phát. Mà giờ phút này, đột nhiên Yến Châu chuyển tới một trận đất núi rung chuyển kịch liệt. Bắc Đường Du đột nhiên xoay người, xa xa, thành Yến Châu đã bị ánh lửa hỗn chiến tô điểm, bởi vì trên bầu trời tràn ngập linh thú màu đen, bởi vậy không thấy rõ ràng lắm bên kia đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, còn một cỗ nguyên khí rất lớn đập thẳng vào mặt, khiến cho hắn biến sắc. Đây chính là khí tức của ma thú. Nước Bắc Diệu rốt cuộc đã bị buộc phải lấy ra vương bài rồi. Đi thôi. Hắn ra lệnh, 60 vạn đại quân lập tức phóng ra, hùng hổ trong đêm đen. Dũng mãnh hướng về phía thành trì phòng thủ kiên cố, Yến Châu. Mũi tên phá không, cách chắn của Vũ Văn Chiến một khoảng, đột nhiên đã bị lực lượng vô hình ngăn chặn. Mũi tên bị ngăn trở rất đột ngột, lạch cạch rơi trên mặt đất. Vũ Văn Chiến đầu đầy mồ hôi lạnh, hai mắt phấn uất nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng lại nhẫn nại không bùng phát. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi buông cung tên, cây cung tinh xảo chậm rãi hóa thành nguyên khí băng tiêu tán. Nàng không bắn lấy mũi tên thứ hai, bởi vì biết không cần phải làm như vậy. Mục đích của nàng đã đạt được rồi. Trong năm nguyên khí, vô hình trước mặt Vũ Văn Chiến chậm rãi xuất hiện một bóng người, mái tóc bạch kim phiêu tán, đôi mắt tràn ngập lạnh ý, nhìn nàng chằm chằm. Rốt cuộc người đã chịu xuất hiện. Lệ Tà. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói. Lệ Tà cũng không nói chuyện, chỉ giơ bảo kiếm màu trắng bên tay trái, trên mặt lại hiện ra đầy đồ đằng, không hề che giấu sát ý. Không cần phải nhiều lời, trực tiếp động thủ. Bóng dáng Lệ Tà đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã gần Hoàng Bắc Nguyệt trong gang tấc. Nhìn bóng dáng tuyết trắng đột nhiên tới gần, Hoàng Bắc Nguyệt lại cào một cái, lôi điện ngưng tụ thành roi. Roi lôi thần. Một khắc khi mà roi khủng bố tới gần Lệ Tà, hắn không dám khinh thường, lập tức lại tránh ra. Trong lòng hắn hiểu rõ, Hoàng Bắc Nguyệt giờ phút này tuyệt đối không phải là Hoàng Bắc Nguyệt ban đầu. Hắn vừa tránh ra, phía sau một tiếng roi nổ vang xông tới giống như là ruồi bâu lấy mật. Xú nhà đầu. Lệ Tà lạnh lùng mắng một tiếng, đột nhiên tay trái thu hồi bảo kiếm, tay phải tiện đà, cầm lấy quạt mà cho tới bây giờ đều bị hắn coi như là một vật trang sức, chuyển tới sang tay trái. Cây quạt phong nhã đó, chẳng lẽ cũng là vũ khí sao? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt ngưng tụ, chưa bao giờ nghe nói qua về cây quạt của Lệ Tà, bởi vậy không biết hắn ra chiêu công kích gì. Nhưng, ngoài ý muốn, đó chính là Lệ Tà cầm cây quạt không hề kết ấn, chỉ lại phất từ bên trái sang bên phải một cái. Không xảy ra chuyện gì hết. Người này không thể chỉ là phô trương thanh thế như vậy thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngừng mì, động tác ở trên tay chậm lại một chút, khiến Lệ Tà tránh ra được một chiêu của roi lôi thần. Lệ Tà vừa lùi ra xa, mái tóc bạc bay màu, quay đầu lại cười quỷ dị với nàng. Trong lòng trầm xuống, hai tay Hoàng Bắc Nguyệt lập tức kết ấn, xung quanh thân thể vô số nguyên khí màu đen lượn lờ, hình thành một lá chắn không thể nào phá vỡ. Xong, càng bất ngờ là chỗ nàng đứng đột nhiên lại sụp xuống. Ngay sau đó, nàng đã bị một trận gió cuốn vào bên trong một vũng xoáy, trời đất quay cuồng. Thời khắc chỉ mảnh treo chuông, nàng thả hồng trúc từ bên trong không gian linh thú ra, sau đó chính mình bị vũng xoáy kéo đến vực sâu vô tận. Không quá lo lắng, chỉ là mơ hồ có một chút buồn bực. Cây quạt của Lệ Tà quả thực chính là quạt ba tiêu của công chúa Thiết Phiến. Không biết cây quạt này có phải là có công hiệu quạt một cái mà đẩy người ta bay xa cách vạn dặm hay không? Tóm lại, lúc vũng xoáy dừng lại, nàng mở to mắt, nhìn thấy mấy người mà tuyệt đối không muốn đối mặt. Đối phương hiển nhiên cũng rất kinh ngạc khi mà nàng đột nhiên xuất hiện, ba ánh mắt nhất tề lại nhìn nàng. Ba con ma thú ánh mắt màu đỏ sậm, dày đặc ý lạnh, vô cùng quỷ dị. Ai thế này? Một giọng phụ nữ nói vang lên đầu tiên, tiện đà cười lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi đứng vững, ngẩng đầu, lại chậm rãi quét mắt qua ba kẻ khí thế khác nhau, nhưng tất cả đều rất mạnh. Yểm lại mang mặt nạ tinh xảo, một thân y phục màu đỏ xinh đẹp cách nàng gần nhất, trong tay hắn lại cầm địa hỏa song nguyệt liêm. Giờ phút này, cái lưỡi hái đã đầy đủ, đoạn đao màu đen liên tiếp ở phần đuôi, khiến cho lưỡi hái lại càng sắc bén. Hắn đại khái vừa dùng hợp được đoạn đao về với lưỡi hái, giờ phút này đang muốn thử đao, không ngờ nàng lại đột nhiên xuất hiện. Thực sự là xuất hiện đúng thời cơ, tình huống đúng là không ổn. Thiên Quỳ lại đứng trên mấy bậc thang, trước khi nàng tới, ả ta đang cùng với Quân Ly thảo luận cách đối phó với vạn thú vô cương. Quân Ly lại không cùng ý kiến với ả, bởi vậy sắc mặt Thiên Quỳ hết sức thờ ơ. Vừa lúc, Hoàng Bắc Nguyệt lại xuất hiện. Mà Quân Ly từ sau lúc thành thân cùng với nàng tại Nguyệt Lạc Cốc, vậy thì bây giờ mới gặp lại. Không khác bình thường là mấy, nhưng sắc mặt lại càng lạnh lùng, đáy mắt đỏ sậm lại càng thêm khát máu hơn mà thôi. Nhìn thấy nàng, trong mắt Quân Ly rõ ràng hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ngược lại biến thành lãnh khốc và khát máu. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sông tới. Trong đại điện trống rỗng của thành Tu La, giọng nói tràn đầy sát ý của Quân Ly vang tới quanh quẩn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy rất váng đầu, trong lòng âm thầm truyền tới nguyền rủa Lệ Tà. Cái tên độc ác đẩy nàng vào hố lửa rồi. Ba con ma thú, hơn nữa kẻ nào cũng hận nàng thấu xương, ước gì lột da và băm vằm nàng. Cái loại tình huống đó thực sự không biết phải làm sao, chạy đi thì quá mất mặt rồi, đánh thì lại một trọi ba, thực sự quá khó giải quyết. Tuy nhiên, tình huống trước mắt không cho phép nàng quyết định. Thiên Quỷ bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Ta chưa bao giờ giao thủ với cô ta. Hai vị, vậy hôm nay, cơ hội này hãy tặng cho ta, có được không? Yểm lại nhìn ả một cái, chậm rãi thu hồi địa hỏa, song nguyệt liêm. Vô số cánh hoa bay phần tán, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, ngược lại xuất hiện lại bên cạnh Quân Ly, bày ra tư thế xem trò vui. Hai kẻ này chuẩn bị nhường Thiên Quỷ ra tay, dò xét thực lực của nàng. Ngước mắt nhìn hai người kia, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh trong lòng. Đâu có dễ dàng cho các người xem trò vui như vậy. Bình thản cuốn ống tay áo, Thiên Quỷ lại nhìn thấy bộ dạng nàng ngạo mạn như vậy, trong lòng lại giận dữ. Đột nhiên, nhún mũi chân, thân thể giống như mũi tên bắn thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hai tay kết ấn, đao phong lạnh như băng từ bốn phương tám hướng, theo thân thể của ả. Tay trái của Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện ánh chớp, kéo thành một vệt dài. Một cái quét ngang, roi lôi thần trong nháy mắt, hủy đao phong của Thiên Quỷ thành 7-8 đoạn. Trên bậc thang, nhìn thấy một màn này, Quân Ly lệ chớp mi. Cô ta quả nhiên đã tập hợp đủ 5 loại chú ấn rồi. Phong liên dực như vậy mà giúp cô ta sao? Ta cũng thực sự là cảm thấy kinh ngạc đó. Giọng nói của Yểm lại hơi diêm dúa và lẳng lơ mị hoặc. Quân Ly lại cũng chẳng hề ngạc nhiên, lại chỉ thản nhiên nói. Tu La Vương khổ sở vì Tình, nhất định không thể nào đứng một phe với chúng ta. Tình sao? Yểm lại khinh thường nói ra chữ đó, tự hồ lại cảm giác rất buồn cười. Đó là cái đồ chơi gì? Hắc Tử, lúc ban đầu ngươi muốn kết hôn với cô ta cũng là vì Tình sao? Nói nhiều. Quân Ly lại thở ơ. Yểm vui vẻ cười rộ. Ma thú thì cũng sẽ có tình. Quả nhiên, đúng là một chuyện lạ trong thiên hạ. Quân Ly không để ý tới hắn đang cười nhạo, trực tiếp chuyển ánh mắt tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt chiến đấu cùng Thiên Quỷ. Thiên Quỷ tức giận, cho nên sát khí rất nặng, một lòng lại muốn đẩy Hoàng Bắc Nguyệt vào chỗ chết. Bởi vậy, mỗi một lần ra chiêu đều sẽ tung sát chiêu sắc bén và khủng bố. Vương điện của thành Tu La suýt chút nữa đã bị ả ta đánh cho sập, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt đều tránh né và phòng thủ, không thực sự công kích. Cử động như vậy không thể nào nghi ngờ chọc giận tính tình lãnh ngạo của Thiên Quỷ. Khuôn mặt sầu khổ của ả đột nhiên lại dữ tợn, mở miệng phun ra một hạt châu phát sáng rực rỡ. Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly của Thiên Quỷ, ngưng tụ yêu hỏa hạ giới trong truyền thuyết. Năm đó, Hiên Viên Cẩn cũng đã nếm qua rất nhiều thua thiệt với hạt ngọc này. Nhìn thấy Thiên Quỷ hộc ra một viên Yên Hỏa Lưu Ly, Quân Ly lại giật mình. Hắn có thể nhận thấy bộ dạng Thiên Quỷ giống như đang lâm vào trong đại địch. Nói như vậy, ả ta cũng đã phát hiện ra giờ phút này Hoàng Bắc Nguyệt không còn là Hoàng Bắc Nguyệt của khi xưa. Sau khi tập hợp đủ 5 loại chú ấn, thực lực của nàng đã tăng rất mạnh, tựa như vào nguyên khí cuồn cuộn không ngừng của vạn thú vô cương kia đã có thể đánh ngang cờ với ma thú hóa hồn. Vạn thú vô cương đã từng là một nỗi nhục nhã của Thiên Quỷ, bởi vậy gặp phải Hoàng Bắc Nguyệt có vạn thú vô cương cho nên muốn tiêu diệt nhanh gọn. Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly vừa xuất hiện đã phát sáng ánh sáng màu đỏ chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả một tòa vương điện. Hoàng Bắc Nguyệt theo tiềm thức giơ tay cản một cái, từ khe hở nhìn thấy hai con mắt của lãnh thú đỏ như máu đột nhiên từ bên trong lao ra, có một con ác long phun lửa, một con rắn đỏ tụ ra ánh chớp. Tuy nhiên, phần đuôi của hai con mãnh thú gắn lại bên trong Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly thoạt nhìn là bị phong ấn bên trong, không thể nào ra được. Thiên Quỷ đứng ở giữa hai con linh thú, lạnh lùng cười với Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên lại giơ tay lên, đang muốn hạ lệnh, đột nhiên trái tim lại nhói một cái, có một luồng sức mạnh cường đại phản kháng lại ý thức của ả. Nhìn thấy bộ dạng của ả kinh ngạc, Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, chậm rãi giơ tay, làm lộ ra một bùa chú màu đỏ trên mu bàn tay. Không, không thể nào. Trong ánh mắt Thiên Quỷ chiếu ra hình dạng bùa chú thì đột nhiên lại thê lương kêu giống. Lấy khế ước của ma thú địa ngục ra lệnh. Ta chính là người ký kết khế ước mới của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Không thể nào, không thể nào. Thiên Quỷ điên cuồng giống to, không để ý mà cứ xông tới, chỉ biết lặp lại một câu nói đó. Vương tỷ đã bị hủy, trên người ả không có bất cứ khế ước gì, không có bất cứ kẻ nào có thể ra lệnh cho ả. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn ả, ả vẫn còn chưa nhích lại gần, bùa chú màu đỏ đã sáng trưng lên. Ánh sáng màu đỏ chói mắt bắn ra, trong nháy mắt đã bao phủ Thiên Quỷ bên trong. Thiên Quỷ lại phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu đó khiến cho người khác phải dựng tóc gáy. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không thoải mái lắm. Đợi ánh sáng đã tan hết, Thiên Quỷ lại ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi. Đây thực sự là bùa chú thực sự, lại có thể khiến cho ả hoàn toàn thần phục. Nhìn một màn đó, ánh mắt của Quân Ly chợt lóe ra sát ý lạnh lùng. Không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt còn giữ lại một con bài chưa lật. Chẳng trách ngày đó nàng có thể tùy tiện phá hủy Vương Tỷ. Hóa ra nàng ta căn bản không cần Vương Tỷ, lại có thể tùy ý khống chế ma thú địa ngục Thiên Quỷ. Xú nha đầu. Xem ra chính yểm cũng đã suy nghĩ cẩn thận hành vi của Hoàng Bắc Nguyệt ngày đó. Trong lòng hắn lại có sự phẫn nộ. Bởi vậy bắt đầu rít lên, hùng tàn nói. Bổn đại nhân hôm nay sẽ không cho cô ta còn sống trở về. Người muốn động thủ sao? Quân Ly nói. Nếu như Thiên Quỷ đã vô dụng, người kéo ả đừng có làm vướng bận đi. Ta sẽ đi xử lý xú nhà đầu kia. Vừa lúc hắn cũng muốn thử xem địa hỏa song nguyệt liêm đầy đủ còn có thể tiện tay hay không. Vũ khí này đã triệt để rất nhiều năm rồi không được nhuốm máu người. Hoàng Bắc Nguyệt dừng mắt nhìn bóng dáng yểm đến gần. Đối với yểm, nàng cũng lại chẳng dám khinh địch giống như Thiên Quỷ. Cắn nát ngón tay, lấy máu viết bùa. Ta lấy khế ước ra lệnh, ngăn hắn lại. Nàng ra lệnh cho Thiên Quỷ, mà xem ra Thiên Quỷ tự hồ cũng không dám đi ngược lại bùa chú. Hai con mãnh thú trong Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly điên cuồng gào thét, lập tức nhằm về phía yểm, nhưng mà nửa đường còn lại lại bị một cây roi mảnh cuốn lấy. Hai con thú gầm nhẹ, liền đã bị kéo sang một bên. Ngay cả Quân Ly cũng nhúng tay. Biết đại sự không ổn, Hoàng Bắc Nguyệt không tiếp tục quản Thiên Quỷ, để cho ả kéo Quân Ly tốt vậy là được rồi. Nếu như không, Quân Ly và yểm mà toàn lực đối phó với nàng thì thực sự là đau đầu. Nàng quay người lại, tạm thời không tiếp chiêu của yểm mà bay nhanh tới rời ra khỏi vương điện, chạy như bay ra bên ngoài. Đã có được chú ấn phòng, vậy cho nên tốc độ của nàng rất nhanh, giống như là một trận gió lốc, rời đi khỏi phạm vi công kích của yểm. Lưỡi hái của hắn chém vào không khí, lập tức hừ lạnh, cũng lại theo đuôi nàng ra ngoài. Từ trong thành Tu La đi ra, bên trong rừng rậm sâu thẳm, hai người lại người chạy ta đuổi, trong lúc ngắn ngủi giao thủ, không biết là phá hủy bao nhiêu cây đại thụ trăm tuổi. Số nhà đầu, ngươi lại cho rằng ngươi có thể chạy được sao? Đuổi hồi lâu, yểm cực kỳ mất kiên nhẫn, dĩ nhiên hắn ngừng lại, lưỡi hái phiêu phủ bên cạnh, hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Từ dưới đất trong rừng cây bình tĩnh, đột nhiên chui ra vô số dây leo màu xanh biếc, những nụ hoa nở rộ giống như là bàn tay của ác ma, từ bốn phương tám hướng tụ hợp. Những dây giống như mạng nhện mọc lên ở bất cứ ngõ ngách nào trong rừng cây, chỉ cần nàng tới chỗ nào cũng sẽ bị dây leo quấn lấy, không ngừng sinh trưởng. Hoàng Bắc Nguyệt một đao lại cắt đứt rất nhiều cây, biết không thể nào tiếp tục màn chạy đuổi, vậy cho nên chậm rãi quay người lại, cười nhẹ nhìn yểm. Lát nữa, ngươi đừng có mà hòng cười. Yểm lại cầm địa hỏa song nguyệt liêm, trên đầu lưỡi đao màu đỏ lóe lên sắc lạnh, giống như là ánh sáng tại đáy mắt hắn. Nhìn mặt nạ tuyệt mỹ, Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, lập tức thu hồi suy nghĩ. Trong tay phải, tuyết ảnh chiến đao chậm rãi thành hình. Ta sẽ phong ấn người lần nữa. Ánh mắt kiên định nhìn hắn, đừng trách nàng ác. Nếu như không tàn nhẫn thì làm sao có thể đặt chân tới đại lục người ăn thịt người này. Yểm nghe thấy nàng nói, liền cười nhạo một tiếng, nháy mắt đã xuất hiện tại bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt. Trong mắt nàng chợt lóe ra một tia sáng, giơ lên tuyết ảnh chiến đao. Hai binh khí va chạm, nhất thời khắp rừng rộng giống như bị nổ bom nguyên tử, thực sự rất lớn khói bụi hình nấm dâng lên, thẳng hướng bầu trời. Vô số cây cối bị dây leo và khói bụi hình nấm vây quanh, toàn bộ đã hóa thành tro. Sau một lát, có một tia sáng xanh nhảy ra khỏi đám tro bụi, trên cổ tay nắm tuyết ảnh chiến đao lại có vệt máu chậm rãi chảy xuống. Tiếp theo sau đó đi ra chính là yểm, cả người mặc y phục màu đỏ phiêu giật, không nhìn thấy dấu vết chảy máu. Tuy nhiên, hai tay hắn lại nắm lấy địa hỏa song nguyệt liêm đã tê cứng. Lại có thể bức hắn ra tới tình trạng này, nhà đầu này thực sự tăng trưởng vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, nàng có lợi hại mấy cũng không thể nào sánh bằng với Cẩn Nhi siêu việt. Trong tay yểm lại xoay địa hỏa song nguyệt liêm thành một vòng tròn, một phần lại biến thành màu đen hướng về phía trước. Bộ phận màu đen sẽ hấp thu nguyên khí của bất cứ kẻ nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại nheo mắt, đang muốn lui tới một khoảng cách an toàn. Nhưng yểm căn bản không để cho nàng cơ hội đó. Nàng vừa động đậy chân, dưới chân liền đột nhiên xuất hiện biển lửa như địa ngục. Ánh mắt của hắn bị lửa cháy chiếu đỏ bừng, tà ác cười lạnh. Dao đen lại thẳng hướng mặt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt kết ấn nhanh hơn, trên bầu trời mũi tên băng như mưa, hàn khí bức người, dập tắt biển lửa phía dưới. Nhưng xong, yểm lại không ngăn cản đánh thẳng lên. Vũ khí quỷ dị như vậy, không nên tới gần hắn chính là sáng suốt nhất, nhưng lấy tốc độ của yểm mà nói, vậy thì không thể nào tránh né. Nàng bố trí hơn phân nửa nguyên khí xung quanh thân thể, ánh sáng xanh như mạng nhện từng tầng bao vây lấy chính mình, nhưng trên người vẫn bị lưỡi đao màu đen xẹt qua một chút. Hơn phân nửa nguyên khí liền đã biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt biến sắc, quả nhiên là lợi hại, ngay cả nguyên khí của vạn thú vô cương cũng đã bị hút đi. Xem ra năm đó, hắn đã tạo thành kiếp nạn, ngay cả Hiên Viên Vấn Thiên cũng không thể nào làm gì. khủng bố hơn so với trong tưởng tượng. Yểm lại bừa bãi cười lớn. Số nha đầu, cho dù là ngươi trở nên mạnh mẽ như là Hiên Viên Cẩn cũng lại không chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Người này thực sự càn rỡ, khiến cho người ta muốn nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bắc Nguyệt lại bay nhanh, tránh né địa hỏa song Nguyệt Liêm, hai tay lại kết ấn, quát. Bùa chú lục đạo thiên nguyên. Vừa vặn, dưới chân yểm lại lóe ra ngôi sao sáu cánh màu trắng sáng, bùa chú màu đen lấm tấm bò lên trên thân thể của hắn. Yểm động tác dừng lại một chút, lập tức lại nắm tay kết ấn ngược lại với nàng, lại cười khẽ. Phá. Ngôi sao sáu cánh rất lớn, đột nhiên lại ầm ầm vỡ nát. Hoàng Bắc Nguyệt trợn mắt há miệng. Làm sao có thể chứ? Bùa chú lục đạo thiên nguyên không phải là kỹ thuật mèo cao đâu. Yểm lại cười nói. Đã quên nói cho người biết. Xú nha đầu, bùa chú lục đạo thiên nguyên chính là phát minh của bổn đại nhân đây. Người lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ, hóa ra đụng phải lão tổ tông của bùa chú lục đạo thiên nguyên. Tuy nhiên, trò giỏi hơn thầy, nàng cũng không tin, hắn nhất định là cực mạnh. Ánh sáng màu xanh đột nhiên tăng vọt, không gian xung quanh giống như bị đè ép chung một chỗ. Yểm lại nhìn chằm chằm nàng, lúc không gian kia bị đè ép, bóng dáng của nàng cũng đã biến mất. Đợi lần nữa xuất hiện, đã ở ngay phía sau hắn. Chú ngữ ngâm tụng xong, hai tay của nàng lại đặt tại chỗ hư không, hét lên. Bùa chú lục đạo thiên nguyên. Ngay lúc này, dưới chân hắn xuất hiện ngôi sao sáu cánh màu xanh. Bùa chú màu đen giống như thủy triều bò lên trên thân thể hắn, màu chóng bao phủ tới đỉnh đầu. Hoàng Bắc Nguyệt nắm tay, nguyên khí màu đen bao quanh, nắm tay lại càng thêm dày. Không do dự, đánh mạnh vào bụng yểm. Hắn lại kêu lên một tiếng. Xú nhà đầu. Lập tức lưỡi đao màu đen bị bùa chú lục đạo thiên nguyên giam cầm, đột nhiên đâm vào thắt lưng nàng. Đấu pháp lưỡng bại câu thường, muốn giết chết hắn sao? Đâu có dễ. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, liều mạng muốn rời khỏi hắn, bởi vì nàng có thể cảm giác lưỡi đao màu đen đó đang điên cuồng hút hết nguyên khí trong người mình. Tâm trạng hoảng hốt, nàng lần nữa tung ra một quyền. Yểm lại kêu rên, dưới mặt nạ chậm rãi tràn ra một tờ máu. Mà một quyền này sinh ra lực đẩy rất mạnh, giúp cho nàng thoát ra khỏi địa hỏa song Nguyệt Liêm. Nhưng mà ngắn ngủn vài giây, nguyên khí của nàng bị hút không còn một mảnh. Không còn nguyên khí, hoàn toàn mất liên lạc với không gian linh thú. Thân thể ở giữa không trung giống như diều đứt dây rơi xuống. Hơn 1000 thước trời cao, ngã xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt. Trong đầu đã nghĩ mau chóng thủ đoạn, biện pháp tự cứu mình. Vạn thú vô cường lại có thể đi ra cứu nàng ở thời khắc cuối cùng hay không? Người trước mắt đột nhiên rơi xuống, yểm lại giật mình, trái tim lại nhói một cái, khiến cho hắn không tự chủ giãy ra khỏi bùa chú lục đạo thiên nguyên, một phát bắt được cánh tay của nàng. Lực kéo xuống khiến trên bụng của yểm đau giống như là bị lửa thiêu. Hắn lại hạ mắt, trong ánh mắt màu đỏ sậm hiện ra cảm tình phức tạp. Phẫn nộ và khó hiểu, tại sao hắn lại phải cứu nàng? Xú nhà đầu chết tiệt. Hắn lập tức lại muốn buông tay ra, nhưng mà nhìn thoáng qua mây khói thổi qua giữa không trung phía dưới, không những không buông tay, ngược lại lại càng nắm thật chặt lấy nàng, đồng thời trong miệng lại hùng hùng hổ hổ. Xú nhà đầu, đâu thể nào để cho ngươi chết dễ dàng như vậy chứ? Bổn đại nhân vẫn còn chưa hành hạ được ngươi. Nguyên khí của nàng bị hút đi, vừa hay có thể bắt nàng trở về, hành hạ nàng một phen, để cho nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, hối hận lừa hắn hết lần này tới lần khác. Sau đó thì giết nàng. Sự tình từ nay về sau sẽ nghĩ tiếp, hiện tại không cần phải lãng phí suy nghĩ. Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt không tự nhiên nhìn hắn. Trừ mặt nạ tinh xảo ở trên mặt, y phục đỏ phất phới làm tăng thêm sức mạnh của hắn. Một nam nhân yêu nghiệt như vậy, mặc kệ biến đổi ra sao, vẫn còn một tia dịu dàng chứ. Làm bạn rất nhiều năm bên trong Hắc Thủy Cấm Lao, vậy làm sao có thể nói quên là quên được. Trong lòng cảm thấy có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn, trên mặt nàng lại cố gắng mỉm cười. Ta biết, người nhất định sẽ không để cho ta té xuống. Cho dù là vết thương bên sườn rất đau, máu tầm ướt quần áo, nhưng nụ cười trên mặt vẫn tỏa ra sáng lạn, giống như là ánh lửa bùng lên trong đêm tối. Yểm thấy như vậy lại giật mình, lập tức bối rối, mang theo vài phần châm chọc hừ lạnh. Ngươi thì biết cái gì? Ta lại không muốn ngươi chết thoải mái như vậy thôi. Ta biết. Hoàng Bắc Nguyệt cố chấp nói, giọng nói khàn khàn. Ta biết ngươi không nỡ. Những lời này giống như tạc đạn bùng nổ khiến cho yểm ngẩn ra. Hồi lâu, hắn lại thốt ra một câu không hề có một sự uy hiếp nào. Người nói bậy. Nếu như người cảm giác ta nói bậy, vậy thì hiện tại, buông tay ra. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nói, một đôi mắt sáng, yên lặng nhìn hắn. Yểm nhìn thấy cặp mắt trong suốt và tinh tường phản chiếu khuôn mặt mang theo mặt nạ của hắn. Mặt nạ là chết, vẻ mặt tuyệt mỹ tinh xảo không còn. Nhưng hắn biết, vẻ mặt hiện tại của mình giấu sau lớp mặt nạ lại mang theo vài phần tức giận. Số nhà đầu này lại dám uy hiếp hắn sao? Nàng lại tưởng rằng hắn không dám buông tay. Ta buông tay ra, người té xuống sẽ tan xương nát thịt, té thành một bãi thịt nát. Vậy để ta tan xương nát thịt đi. Té thành thịt nát cũng lại không liên quan gì tới ngươi. Dù sao, ngươi sẽ không quan tâm. Nàng lại cuột cường xoay đầu sang một bên. Ngươi... Yểm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng. Kẻ ở thế yếu chính là nàng. Nàng hẳn là phải cầu hắn mới đúng. Nhưng hiện tại, hắn lại bị nàng uy hiếp. Đúng là buồn cười. Trong lòng mặc dù đầy sự bất bình, nhưng Yểm cuối cùng lại cũng chẳng buông tay. Trên tay lại dùng một chút lực kéo nàng dậy. Bùa chú của lục đạo thiên nguyên chậm rãi tán ra khỏi người hắn, nhưng mà bụng lại bị hai quyền của nàng đánh cho co rút và đau đớn. Hắn phẫn hận nắm tay nàng lên, nhìn bàn tay thon thả đó. Khó có thể tưởng tượng được, một bàn tay xinh đẹp và thon mềm như vậy lại có lực đạo lớn như thế, đánh cho hắn phải ói máu, nội thương không nhẹ. Rơi vào trong tay ta, rất nhanh, sẽ cho ngươi hiểu kết quả bi thảm khi đắc tội với ta. Nghe ngữ khí của hắn hung tợn, Hoàng Bắc Nguyệt không hề sợ hãi, trong lòng ngược lại có một chút cao hứng. Nàng nhìn mặt nạ của hắn rồi nói. Yểm, trước kia, ngươi đã đi đâu vậy? Ta không muốn đưa ngươi tới trong hắc thủy cấm lao tối tăm không có mặt trời đó. Yểm lại giật mình, châm chọc nói. Số nhà đầu, đúng là bạo miệng. Ngươi lại cho rằng ngươi có thể phong ấn lại ta sao? Hôm nay, ta đã bị địa hỏa song Nguyệt Liêm gây thương tích. Nhưng lần sau, ngươi đừng hòng. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười. Yểm nghe vậy cười lạnh. Không có lần sau. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, ánh sáng như hòa trong mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt liễm diễm lấp lánh, khiến cho hắn thất thần một lát. Cứ thất thần trong nửa giây ngắn ngủi, một luồng nguyên khí cường đại đột nhiên tới gần. Lúc Yểm khôi phục, có một luồng ánh chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cánh tay của hắn. Một trận đau nhức, hắn không tự chủ được buông lỏng tay. Người trong lòng từ giữa không trung rơi xuống dưới. Hắn muốn duỗi tay bắt lại nàng, đột nhiên một người lại xuất hiện trước mặt. Trong không khí xung quanh vô số ánh chớp màu đen xuất hiện, ầm ầm và rung động, chờ đợi công kích. Người nọ giơ tay lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cầm một tia nguyên khí lôi sức mạnh cường đại đưa vào trong lòng Yểm. Yểm vì tránh né trượt lùi về phía sau, song nguyên khí lôi đột nhiên lại nổ mạnh, dường như xé rách không gian. Yểm không thể nào không đưa tay che trước mặt, màu đỏ ô từ xuất hiện, ngăn cản trước mặt hắn. Ánh chớp màu đen nổ mạnh tới bên ngoài ô đỏ liền phóng xạ ra, giống như là một đóa hoa thược dược mỹ lệ nở rộ giữa không trung. Người nọ ra một chiêu công kích cũng lại không ngừng lại, mũi chân lại đạp giữa không trung, thân thể chợt lặng xuống, tốc độ bay nhanh, một lát sau lại tiếp được Hoàng Bắc Nguyệt không ngừng rơi xuống. Cả động tác liên tục như là nước chảy mây trôi, phảng phất giống như là diễn luyện vô số lần. Nhưng xong, đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười tán thưởng. Lúc này, rất kịp thời. Mặc Liên ôm thắt lưng của nàng, gần gũi tiếp xúc khiến cho hắn hơi ngại ngùng và gãi đầu. Hắn nói qua, hắn sẽ bảo vệ nàng, đương nhiên lại muốn kịp thời xuất hiện. Giữa không trung, huyễn linh thú thật lớn bay vút qua, hai người cùng nhau đáp xuống lưng nó. Mặc Liên lại dìu nàng ngồi xuống, cúi đầu nhìn thấy vết thương chảy máu trên bụng nàng. Ánh mắt tối sầm, liền xoay người muốn đi tìm Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt lại chộp lấy tay hắn, lắc đầu nói. Không cần, hôm nay dừng ở đây đi, sau này còn có thể giao thủ cùng với hắn. Mặc Liên rất nghe lời nàng, chỉ cần nàng nói, vậy thì tuyệt đối không làm trái, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi hận Yểm. Dám thương tổn nguyện của hắn, lần sau nhìn thấy, tuyệt đối không bỏ qua. Huyễn linh thú bay qua mây khói, bầu trời trên đỉnh đầu có vô số ánh chớp không ngừng nổ mạnh, mỗi một lần nổ, ánh chớp đan vào nhau đều lại hình thành mạng nhện khủng bố. Bên trong mơ hồ có thể thấy được thấp thoáng vạt áo màu đỏ đẹp đẽ của Yểm. Nhìn quy mô vân lôi vân gió lốc khổng lồ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại âm thầm tặc lưỡi. Thực lực của Mặc Liên luôn luôn khiến cho người ta không thể nào khinh thường. Không ngờ hắn lại bị ba cây vô cực thiên khóa ngăn mà vẫn có thể phát huy ra được sức mạnh khủng bố như vậy. Lần trước, nàng chết trong tay hắn, thực sự không hề oan uổng. Sau khi huyễn linh thú bay ra, khoảng cách rất xa mới nhìn thấy yểm thoát ra khỏi ánh chớp màu đen nổ mạnh, đứng ở trong một đống khói tràn ngập. Y phục màu đỏ bay múa, ô hồng trong tay đã bị phá, nhưng vẫn không thể nào che giấu được tao nhã tuyệt đại. Hùng Hằng lại nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, yểm hừ một tiếng, xoay người lại bay trở về thành Tu La. Giờ phút này, thành Tu La đã bị Thiên Quỷ và Quân Ly đánh nhau mà phá hủy hơn phân nửa. Lúc yểm đi vào nhìn thấy Thiên Quỷ cuồng nộ kêu giống, bị vô số roi lửa màu đỏ trói buộc, cột vào trên một cây cột màu đen. Mà Quân Ly dù bận và ung dung ngồi bên trong một đống đá ngổn ngang, lạnh lùng nghiên cứu Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly trong tay. Nếu như Thiên Quỷ đã bị khế ước của Hoàng Bắc Nguyệt ngăn chặn, vậy thì giữ lại ả ta cũng lại chẳng có ý nghĩa gì. Ma thú địa ngục là ma thú do ngưng tụ vô số sức mạnh tà ác, không cùng cấp bậc với họ. Bản tính kiêu ngạo khiến cho Quân Ly không có ấn tượng tốt đối với ma thú này, hao hết tâm tư mà cứu ả ra khỏi phong ấn từ hồ máu địa ngục, tuy nhiên chỉ lại muốn lợi dụng ả mà thôi. Không ngờ ả ta lại vô dụng như vậy, bị Hoàng Bắc Nguyệt ngăn chặn bằng một khế ước. Nhà đầu này thực sự là quá lợi hại, sau khi phá hủy Vương Tỷ, làm thế nào mà ký kết một tầng khế ước khác với Thiên Quỷ? Trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh lệ, Quân Ly kích động nắm chặt Ngọc Lưu Ly trong tay. Trên người hắn, sát khí lớn nhất khiến cho yểm vừa bước tới đã phải hả hê cười. Hắc tử, đối phó với ma thú địa ngục cũng phải khiến cho người khó chịu như vậy sao? Xem ra thực lực của ngươi cũng chỉ là đến như vậy thôi. Quân Ly đã sớm nhận thấy hắn tới nhưng vẫn không ngẩng đầu để ý. Giờ phút này, nghe thấy hắn mở miệng mới cười lạnh. Ngươi nói xử lý xú nhà đầu, kết quả thế nào rồi? Nếu như tên Mặc Liên Du côn các ké đó không phá rối nửa chừng, vậy thì cô ta đã sớm trong lòng bàn tay ta. Yểm càn dỡ nói, không hề đề cập tới chuyện hắn bị thiệt thòi trong tay Hoàng Bắc Nguyệt. Bộ dáng hắn vừa tự kỷ, vừa chết lại còn sĩ diện, đúng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình thất bại. Có điều, hắn không nói, Quân Ly chưa chắc lại không biết. Bên khóe miệng chậm rãi hiện ra một độ cong châm chọc. Lấy thực lực của ngươi, không để cho cô ta trọng thương, ta thực sự là bất ngờ đó. Có gì ngoài ý muốn, cô ta chiếm được 5 loại chú ấn, hơn nữa, bản tính lại còn gian trá. Đại nhân đây nhất thời thất thủ cũng là bình thường thôi. Yểm liều mạng tìm cớ cho mình. Quân Ly lại chỉ thản nhiên cười nói. Vậy ý của ta là ngươi không cố ý thả lỏng chứ? Làm sao? Yểm lại nhảy dựng lên hô to. Ngươi lại cho rằng bồ đại nhân là ai? Cô ta là thứ gì? Ta không có giống với ngươi, bị tình yêu nhiễu loạn. Ta chỉ nói một chút thôi. Kẻ nào chuột dạ sẽ kích động như ngươi. Quân Ly cười nhạo một tiếng, cay nghiệt nói. Yểm tức giận đỏ mắt, con người đỏ như máu trừng mắt nhìn hắn. Hắc tử, chúng ta kết minh với nhau. Tuy nhiên hiện tại ta lại rất khó chịu với một kẻ minh hữu như ngươi. Quân Ly thản nhiên liếc nhìn hắn, chẳng thèm để ý tới cơn tức giận của hắn. Khơi mào lửa giận xong, lại lờ đi giống như gió thoảng mây trôi. Mỗi một lần như vậy, làm sao yểm có thể không tức giận? Nhìn Quân Ly xoay người sang chỗ khác, hắn lại cũng cười lạnh. Hắc tử, ta biết ngươi ghen ghét với ta. Ngươi coi trọng nhà đầu đó, tuy nhiên nhưng lại không có cách nào có thể đoạt được cô ta. Nghe như vậy, Quân Ly lạnh lùng liếc nhìn về phía hắn. Loại ánh mắt đó lại khiến cho yểm cười ha hả, hòa nhau một ván. Tâm tình tốt đẹp, hết sức thoải mái vung ống tay áo rồi rời nhanh đi. Hết chương. Hết tập 144. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MC Annie, trên audio cổ đại.